Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là 1 năm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tô Hàn trở về đã quyết tuyệt với Nguyệt Thần Tông cũng như là Xuất Huyết Nội Tông, hai tông môn này đến để bức bách Nhậm Thanh Hoan phải đồng ý với cái tên Ngụy Tử Ngạn thiếu tông chủ. Đấy, nhưng mà Tô Hàn đã không những là giết chết một tên phó môn chủ của một tên đỉnh tiêm trưởng lão của Xuất Huyết Nội Tông, còn đánh cho một tên đại trưởng lão của Nguyệt Thần Tông là cụt tay, còn chém chết một trưởng lão Thần Hải Cảnh nữa. Vậy là cũng loại đi được ít nhiều thực lực rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Hôm nay tuy nói là nhất thời thống khoái, thế nhưng Xuất Huyết Nội Tông và Ngân Nguyệt Tông đều là hai tông môn nhập lưu, bây giờ đã triệt để đắc tội rồi. Dùng cái đức hạnh của bọn hắn thì chỉ sợ chắc không dễ dàng bỏ qua cho Thiên Sơn Các ta như vậy. Tiêu Dao Tử cau mày, thời điểm nói chuyện giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng Tô Hàn mà nói. Tô Hàn, ngươi cũng đừng hiểu lầm, không phải là ta đang nói ngươi làm không đúng. Không có, Tô Hàn mỉm cười. Kỳ thực chuyện hôm nay hết thảy ngươi làm đều là chính xác nhất, Chu Lăng Huy nói. Chỉ ba lần trước là một mình Ngân Nguyệt Tông đến, nhưng lần này ngay cả người của Xuất Huyết Nội Tông cũng tới, còn mang theo cái được gọi là lễ hỏi. Hiển nhiên là tên Ngụy Tử Ngạn kia đã vội vã không chờ nổi, muốn bức bách. Nếu như Tô Hàn không ra tay, chuyện ngày hôm nay chỉ sợ rằng bọn họ còn không từ bỏ ý đồ. Chung quy vẫn là do thực lực Thiên Sơn Các ta quá yếu. Nhậm Thanh Hoan khẽ thở dài một tiếng mà nói, cũng cái này giống như người bình thường, mạnh được yếu thua. Bản thân của thế giới này chính là pháp tắc mạnh được yếu thua cơ mà. Không sao, Tô Hàn cười nhạt nói, ta dám ra tay với bọn họ tự nhiên có đạo lý của nó. Bọn họ nếu như thực dám đến, ta liền đem bọn họ giết chết là được. Nhãn tình của Nhậm Thanh Hoan sáng lên, khuôn mặt thanh lãnh lại nở ra nụ cười làm người khác phải si mê. Nói một chút đi, hiện tại chiến lực đỉnh phong của ngươi đến cùng là cấp độ gì? Những người khác thời khắc này cũng nhìn về phía Tô Hàn. Kỳ thực bọn họ sớm đã muốn hỏi, chỉ bất quá là vấn đề này có chút mẫn cảm, mỗi người đều nguyện ý giữ lại cho mình một chút thực lực, cũng chỉ có Nhậm Thanh Hoan mới có thể nói là muốn hỏi là hỏi. Ngân Nguyệt Tông Chủ cùng với Tông Chủ của Xuất Huyết Nội Tông không phải là tam phẩm thần hải cảnh sao? Tô Hàn có chút dừng lại, sau đó mới nói, giết bọn hắn là không thành vấn đề. Đề. Ở trong đại sảnh liền truyền đến một mảng hít khí lạnh rất lớn, ngay cả Nhậm Thanh Hoan, gương mặt xinh đẹp cũng nổi lên một vẻ khiếp sợ, sau đó hỏi. Dùng nhất phẩm hư thiên cảnh, giết chết tam phẩm thần hải cảnh ư? Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Lợi hại. Mạc Tà đứng dậy đi tới trước mặt Tô Hàn, vỗ vai hắn thở dài nói. Nhớ tới ngày đó, lần đầu tiên ngươi gia nhập vào quân đoàn thiên sứ, trở thành tiểu đội trưởng tiểu đội thứ 100, còn có rất nhiều người nhìn ngươi không phục, trong đáy lòng cảm thấy ngươi không có tư cách này. Hiện giờ nhìn lại, ha ha, thật đúng là vật đổi sao rời. Tô Hàn gia nhập Thiên Sơn Các cho đến bây giờ thì cũng là đi từ tầng thấp nhất mà lên. Bọn họ có thể nói là đã chứng kiến thực lực của Tô Hàn nhưng vẫn là có chút không dám tin. Có người có thể trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện nhanh đến vậy, thực lực lại tăng lên kinh khủng như vậy sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là cường giả cao nhất của Thiên Sơn Các ta. Chu Lăng Huy không chút dấu vết liếc nhìn Nhậm Thanh Hoan, trong mắt lại hướng Tô Hàn cười nói. Dùng chiến lực của ngươi thời điểm này, nếu như cưới một nữ tử nào đó, thì đối phương cũng không tính là thiệt thòi mà gả cho. Khuôn mặt của Nhậm Thanh Hoan lập tức lộ ra một vệt đỏ ửng cực kỳ mê người. Nàng biết Chu Lăng Huy đang ám chỉ mình, không chỉ là nàng biết mà tất cả mọi người đều biết. Bất quá rất nhanh vệt đỏ ửng trên mặt Nhậm Thanh Hoan biến mất, lại khôi phục lại bộ dáng thanh lãnh trong quá khứ, giống như không nghe được cái gì cả. Tô Hàn nhìn Nhậm Thanh Hoan khẽ cười nói, gả cho thì chưa nói tới, nhưng nếu có thể xoa bóp cho ta một chút thì... Mọi người nhất thời bật cười to, mà Nhậm Thanh Hoan thì đứng dậy vừa đi vừa nói. Binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Thiên Sơn Các ta có một cường giả như Tô Hàn. Nếu như người của Ngân Nguyệt Tông và Xuất Huyết Nội Tông thực sự dám đến, cùng lắm thì chiến một trận cho đàng hoàng. Sau khi dứt lời, Nhậm Thanh Hoan liền đi tới phía sau màn. Sắp khuất bóng, bước chân nàng hơi dừng lại một chút lại hướng Tô Hàn nói. Nếu như người dám để cho ta xoa bóp, vậy thì tới phòng của ta. Tô Hàn ho khan một tiếng, khóe miệng co quắp lại. Nếu như thực đi, sợ sẽ bị nữ nhân này xoa bóp đến chết. Đám người tản đi, riêng phần mình trở về chuẩn bị. Rất nhiều người đều cảm thấy là Ngân Nguyệt Tông và Xuất Huyết Nội Tông có tới 80% là sẽ chạy tới vây công Thiên Sơn Các. Dù sao nếu việc này truyền ra ngoài, đối với những tông môn nhập lưu như bọn họ sẽ không còn mặt mũi. Thế nhưng Tô Hàn cảm thấy chỉ cần Xuất Huyết Nội Tông và Ngân Nguyệt Tông chủ không phải là người ngu, vậy thì bọn hắn sẽ không tới liền Thiên Sơn Các đâu. Tô Hàn mạnh cỡ nào, kỳ thực tên Phó Minh Phong kia rõ ràng nhất, bằng không mà nói, hắn sẽ không ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Tô Hàn để bọn hắn lăn, bọn hắn lập tức lăn đi. Nếu như Phó Minh Phong thực sự là vì tốt cho Ngân Nguyệt Tông thì nhất định sẽ đem việc này kể từ đầu tới cuối cho Tông chủ nghe. Người kia thì suy nghĩ một chút, muốn động đến Thiên Sơn Các cũng phải tính toán chu toàn. Tô Hàn tin tưởng rằng người có thể tu luyện đến bước này thì không ai là không ăn muối iốt cả. Cho nên, Ngân Nguyệt Tông chủ và Xuất Huyết Nội Tông muốn tới vây công Thiên Sơn Các cũng không phần là lúc này, cho nên không cần phải lo lắng. Sau khi từ đại sảnh rời đi, Tô Hàn cũng không giống như Nhậm Thanh Hoan nói là đến phòng nàng để cho nàng xoa bóp, mà về động phủ của mình tiến vào thánh tử tu di giới, luyện chế đan dược và thần đao cực dạ. Lúc này tài liệu đã đủ đầy, cho nên tự nhiên là phải chuẩn bị cho tốt. Thời gian trôi qua như nước chảy, chỉ sau một tháng, ở giữa sân cốc của thánh tử tu di giới có hào quang màu vàng óng ánh sáng lên. Quang mang này lúc này có chút tối lại, không hề lóa mắt, vòn vẹn đã là hạ phẩm hoàng khí. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, chung quy phẩm cấp của tài liệu quá thấp, bằng không mà nói dùng chiến lực đỉnh phong của hắn cùng với tạo nghệ luyện khí thì phải đem thần đao cực dạ luyện đến trình độ thượng phẩm hoàng khí. Bất quá hạ phẩm hoàng khí đối với Tô Hàn giờ này cũng đủ rồi. Thực lực của hắn còn đó, nếu như gặp lại Thế Vô Song, Lâm Thất Sát mấy người này, cho dù trên người bọn họ có mặc thượng phẩm hoàng khí, Tô Hàn cũng có lòng tin dưới một đao đem hoàng khí chém ra, giết chết bọn hắn chỉ trong vòng một nốt nhạc. Mà sự kiện để cho Tô Hàn luôn xoắn xuýt chính là khí linh của thần đao cực dạ. Khí linh có thể gọi là khí hồn, cũng chính là hồn phách của vũ khí trang bị. Có luyện khí sư mạnh mẽ có thể đem linh hồn của nhân loại dung nhập vào trong vũ khí. Không thể nghi ngờ loại vũ khí trang bị này sẽ là loại mạnh nhất. Nếu thực sự là thế, cho dù là hạ phẩm hoàng khí cũng có thể tùy tiện xé rách. Là hạ phẩm, thậm chí là thượng phẩm minh khí. Tương đương với là tu sĩ nhân loại có thể vượt cấp mà chiến vậy. Đương nhiên, dùng tu vi của Tô Hàn bây giờ còn chưa làm được đến loại trình độ kia. Coi như có thể làm được thì cũng không thể tìm khí linh thích hợp được. Sau khi đem thần đao cực dạ luyện chế thành hạ phẩm hoàng khí, Tô Hàn lại bắt đầu luyện đan. Một ngày rồi lại một ngày, một tháng rồi lại một tháng. Ở bên ngoài trôi qua một năm thì trong thánh tử tu di giới đã là 120 năm. Ngân Nguyệt Tông và Xuất Huyết Nội Tông đến vây công chưa xuất hiện. Cái này khiến cho rất nhiều cao tầng của Thiên Sơn Các cũng thở phào nhẹ nhõm. Mà trong sơn cốc của thánh tử tu di giới, đan dược ở bên cạnh Tô Hàn đã chất đầy, liếc mắt nhìn lại như một đống rơm đống dạ. Có nhất phẩm đan dược, có nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm. Có đan dược phổ thâm, có đan dược màu xám, cũng có màu vàng. Không thể nghi ngờ thì màu xám là nghịch thiên chi đan, màu vàng là đan dược truyền thuyết cùng với các loại đan dược khác. Nhưng những cái đan dược cao cấp không phải là quá nhiều. Những đan dược này hẳn đủ cho đám người kia sử dụng rồi. Trong một ngày Tô Hàn mở mắt ra, chậm rãi từ trạng thái bế quan tỉnh lại. Hắn nhìn đan dược bốn phía, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Vừa nghĩ tới đám người Phượng Hoàng Tông có thể rất nhanh sẽ đến, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười càng thêm nồng đậm. Hắn vẫn luôn làm chăn đệm cho Phượng Hoàng Tông, thẳng đến bây giờ mấy chục năm thời gian thì loại chăn đệm này cũng xem như tạm tạm. Muốn linh tinh, Tô Hàn có gần chục tỷ, muốn đan dược có tiếp cận 10 vạn. Muốn thực lực, thời khắc này Tô Hàn ít nhất thì trong phương viên mấy trăm tinh cầu của Thiên Sơn Tinh, hắn cũng đủ đem Phượng Hoàng Tông che chở. Trách nhiệm của Tông chủ hắn đã hết sức rồi. Đương nhiên, rất nhiều tài nguyên này sau khi người của Phượng Hoàng Tông đi lên chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết sạch. Nhưng bọn hắn đến cũng đều vì Tô Hàn mà tăng thêm được vô số sự trợ giúp. Đến lúc đó đi cướp đoạt tài nguyên, khẳng định so với một mình Tô Hàn thì còn tốt hơn rất nhiều. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Thời gian tiếp theo hắn không tiếp tục bế quan nữa, đem những đan dược này phân loại ra. Tu vi của Phượng Hoàng Tông là không giống nhau, chỗ nào có thể sử dụng đan dược thì tự nhiên cũng khác biệt. Tổng hợp lại mà nói chỉ sợ, trong đó có rất nhiều người vẫn chỉ là long thần cảnh, thậm chí là long đan cảnh. Thì cho dù là đan dược cấp thấp nhất là nhất phẩm để cho bọn hắn thôn phệ, bọn hắn cũng không cách nào luyện hóa. Linh tinh mới là thứ đồ vật mà bọn hắn thích hợp nhất. Mấy ngày sau Tô Hàn rời khỏi thánh tử tu di giới, hắn đi ra khỏi động phủ nhìn ra bên ngoài, tuyết đầy trời vẫn rơi như lông ngỗng. Nhiệt địa Nhiệt độ của thiên địa hạ xuống cực kỳ băng lãnh, dường như không còn mùa hạ, không có xuân thu, mùa duy nhất tồn tại là trời đông giá rét. Huyết dịch ở trên mặt đất hóa thành những dòng máu kinh người từ chỗ cao chảy xuống chỗ thấp. Liếc mắt nhìn lại thì giữa đất trời giống như là tạo thành những cơn mưa máu giá lạnh. Trong sự dữ tợn lại lộ ra sự quỷ dị, không có cách nào để cho người ta có cảm giác an toàn. Có vô số đệ tử thường xuyên đi xem xét, thế nhưng tuyết lớn như thế này cứ một ngày rồi lại một ngày, một năm rồi lại một năm, dường như vĩnh cửu không có ngày dừng lại. Cũng không biết là cường giả trong hạn đẳng tinh vực có phát hiện kiếp nạn hay không, Tô Hàn lẩm bẩm. Không nói tuyết lớn này về sau còn tiếp tục hay không, nhưng ít ra từ vỏn vẹn từ lúc buông xuống để đến lúc ngưng tụ thành vực ngoại thiên ma thì cũng phải là một thời gian khá lâu. Tô Hàn đã trải qua một lần rồi, cho nên đối với chuyện này hắn cũng coi như có chút kinh nghiệm. Nếu thực sự đến ngày đó chỉ sợ lại là sinh linh đổ tháng thôi. Tô Hàn thở dài một cái, chợt tầm mắt lộ ra ánh sáng sáng ngời. Bất quá không phải là một điểm chỗ tốt cũng không có. Đám người hiên viên khung kia trọn vẹn là hơn 6 triệu chiến tộc, chủ tu về thể xác. Mà huyết tinh của vực ngoại thiên ma này, ngoại trừ việc gia tăng thọ nguyên thì có thể gia tăng cường độ của thân xác. Thân xác của chiến tộc có tới 7 tầng phong ấn, lúc tươi vẹn vẹn chỉ có thể là giúp bọn họ mở ra phong ấn tầng thứ nhất. Tuy nói chính bọn hắn cũng có thể đem phong ấn từ từ cởi ra, nhưng cần có nghị lực cực lớn và tài nguyên kinh khủng. Mà lấy tu vi bây giờ của ta, có thể đem tầng phong ấn thứ hai, thứ ba toàn bộ mở ra. Ngay tới đây, Tô Hàn không khỏi có chút hưng phấn hẳn lên. Hơn 6 triệu huyết mạch chiến tộc, phóng mắt nhìn khắp cả tinh hà. Ngân hà tinh hệ, người của chiến tộc hết thảy mới có bao nhiêu. Nếu có thể cởi ra tầng phong ấn thứ hai, thứ ba của bọn hiên viên khung, vậy thì tốc độ tu luyện của bọn hắn sẽ vô cùng khủng bố. Lại cộng thêm đám huyết tinh này nữa, Tô Hàn không chút nghi ngờ là 6 triệu người của chiến tộc sẽ nhanh chóng trở thành cụ trột vững vàng của Phượng Hoàng Tông. Hiện tại ta ngược lại thật ra lại hy vọng kiếp nạn đến nhanh một chút. 3 ngày sau, siêu một tới, có một bóng người từ xa vọt tới, đó chính là Lạc Ngưng. Tô Hàn có đây không? Lạc Ngưng đáp xuống trước động phủ hướng Dương Dĩnh hỏi. Giống như Diệp Tiểu Phỉ vậy, Dương Dĩnh nhìn Lạc Ngưng có một bóng người vô cùng bốc lửa, lại nhìn bản thân mình liền thấy vô cùng xấu hổ, ngực lép. Đừng có nhìn. Lạc Ngưng giống như có chút nóng nảy lại hỏi, Tô Hàn có đó không? Ta tìm hắn có việc gấp. Soạt. Không đợi Dương Dĩnh mở miệng thì màn sáng của động phủ lập lè, thân ảnh Tô Hàn từ bên trong đi ra. Sư tỷ, Tô Hàn cười nói. Người còn có ý tốt gọi ta là sư tỷ sao? Ngoài trừ lần trước gặp mặt, ta rốt cuộc không thấy được cái bóng của ngươi. Lạc Ngưng nhẹ giọng nũng nịu. Tô Hàn không khỏi sờ mũi có chút xấu hổ. Cũng đúng là như vậy. Kể từ khi nhận biết Lạc Ngưng thì vẫn luôn là đối phương tìm mình, còn bản thân mình thì chưa từng đi tìm nàng. Cái này ta vẫn luôn tu luyện mà, Tô Hàn nói. Đi. Lạc Ngưng trừng mắt liếc Tô Hàn. Không phải là ta tới tìm ngươi gây phiền phức, mà nói cho ngươi biết, người của Phượng Hoàng Tông đã tới tinh vực hạ đẳng. Cái gì? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bạo phát ra tinh quang mãnh liệt. Ở đâu? Còn chưa có tới. Bọn hắn đang ở chỗ tinh không đứt gãy của tinh vực hạ đẳng. Lạc Ngưng có chút nóng nảy nói. Tuy nói là bọn hắn đang đi lên, thế nhưng khí tức trên người không cách nào thu lại, cho nên bị rất nhiều người cảm nhận được. Thì tính sao? Liên minh tinh không sẽ không quản, người khác cũng không xen vào mà, Tô Hàn nói. Ta không phải là ý này, Lạc Ngưng lại nói. Ý tứ của ta là trong đám người Phượng Hoàng Tông có rất nhiều ma pháp tư sư, có nhiều thể tu, mặc dù không qua thảo khảo tí tư chất, nhưng cũng có rất nhiều tông môn trông thấy mà thèm. Tam giáo cửu lưu 72 phái thì không có nhìn ở trong mắt, bởi vì bọn hắn là tu vi quá thấp. Thế nhưng mà có những tông môn bất nhập lưu đã đem bọn hắn vây lại, nhất định phải mời chào bọn hắn gia nhập, cự tuyệt cũng vô dụng. Thiên Sơn Các ra mặt cũng vô dụng, ngay cả Thiên Sơn Các cũng bị vây quanh. Ép mua ép bán sao? Bọn hắn đây là đi bắt khuân vác hay là tá điền? Vẻ mặt của Tô Hàn lúc này băng lãnh xuống. Ta đi xem một chút. Tốt, ta cũng đi. Trần Sư Huynh bọn hắn đang chờ chúng ta ở đó. Lạc Ngưng gật đầu. Tô Hàn không nói hai lời cùng Lạc Ngưng đến thẳng truyền thống trận. Sau khi tiến vào, Tô Hàn lại cười khổ. Bị nhiều tông môn tranh đoạt như vậy cũng là một chuyện tốt, thể hiện ra giá trị của những đệ tử Phượng Hoàng Tông này. Nếu như người khác đều không nhìn ở trong mắt, vậy bọn hắn còn có cái gì dùng? Tô Hàn đã sớm liệu đến là một màn này sẽ phát sinh, nhất là ma pháp sư ở trong hạ đẳng tinh vực là cực kỳ khan hiếm, mà tác dụng thì lại vô cùng lớn lao. Nhưng hắn không ngờ rằng người của Phượng Hoàng Tông vừa lên, vậy mà đã phát sinh sự tình này. Tinh không đứt gãy, rất nhiều tông môn ở chỗ này tiếp dẫn, có một quả tinh cầu đang chậm rãi chuyển động. Tinh cầu màu vàng đất hiển nhiên linh khí không phải là nồng đậm, giờ theo cấp bậc thì chỉ là một tinh cầu phế khí. Đây chính là Long Võ Tinh, hay còn gọi là Long Võ Đại Lục. Mà trên Long Võ Tinh có một bình đài to lớn hiện ra. Trên bình đài này lít nhà lít nhít những thân ảnh, liếc mắt nhìn lại ít nhất phải cả ngàn vạn. Bọn hắn đều là người của Phượng Hoàng Tông. Người của Phượng Hoàng Tông hiển nhiên đã đổi lại một trang phục thống nhất và trang sức nữa. Trong màu vàng nhạt có một con Phượng Hoàng sinh động như thật, thấy rõ thủ đoạn may vá khá là cao minh. Đương nhiên y phục này vỏn vẹn chỉ là phổ thông thôi, tác dụng duy nhất của nó là coi cho đẹp mắt. Dùng đám người cao tầng của Phượng Hoàng Tông mà nói, giống như là đã đi tới tinh vực hạ đẳng thì liền không thể để cho Tô Hàn mất mặt, ít nhất thì cũng phải ăn mặc chỉnh tề một chút. Như Lạc Ngưng nói, bọn họ là hơn 1.000 vạn thân ảnh, vừa đến hạ đẳng tinh vực liền đưa tới vô số sự chú ý. Dùng tu sĩ ở hạ đẳng tinh vực thì dễ như trở bàn tay có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn, mặc dù đều là phàm cảnh mà ở rất nhiều, quân số đông lại nhỏ yếu tựa như sâu kiến, nhưng khí tức ma pháp sư kia của bọn hắn, khí tức người tu chân không tự chủ được mà tản ra sẽ càng dẫn động sự quan tâm. Mà được quan tâm nhất là không phải là tu sĩ Phượng Hoàng Tông mà có mấy nữ tử tướng mạo tú lệ trong số đó. Tiêu Vũ Tuệ này đã thành thục hơn rất nhiều bởi vì đã làm mẹ, nhưng tướng mạo của nàng vẫn động lòng như trước. Nàng đứng đó toàn thân trên dưới đều có một loại cảm giác cùng khí chất của nữ tử thành thục. Tiêu Vũ Nhiên thì cau mày, thời điểm ở Đại Lục Long Võ, sau khi trải qua chuyện Đồ Thần Các bị diệt, tính cách của nàng hiển nhiên cũng thành thục hơn. Bất quá nhìn lại hai cái má nông lên, lông mày nhíu chặt, thần thái có chút giận dữ, giống như một tiểu nữ nhân càng làm động lòng người. Tính cách của Nam Cung Ngọc thì chưa từng cải biến, trong tay nàng vẫn mang theo một thanh trường kiếm, thân kiếm tản ra màu trắng bạc, nhìn có chút sắc bén. Nàng mỹ lệ nhưng tầm mắt sắc bén thỉnh thoảng quét quanh bốn phía, trong thần sắc mang theo vẻ cẩn thận. Vân Thiên Thiên thì vẫn vũ mị như ngày nào. Đây không phải là nàng cố ý mà là một loại khí chất thiên sinh và có quan hệ với tính cách. Người thì có thể thay đổi được những chuyện khác nhưng không đổi được tính cách. Vân Thiên Thiên biết cái loại vũ mị này của mình đã vì mình mà mang đến quá nhiều phiền phức, nhưng nàng cũng là bất đắc dĩ. Đến cuối cùng thì dứt khoát cứ dùng khí chất như vậy gặp người, nếu thực sự có phiền phức thì cứ giải quyết là được. Cũng chính bởi vì loại vũ mị này mà dẫn tới ánh mắt bốn phía rất nhiều người đều rơi trên thân của Vân Thiên Thiên để cho nàng cảm thấy chán ghét. Không thể nghi ngờ là bốn cô gái này đều đã cùng Tô Hàn phát sinh quan hệ. Các nàng đã rút đi sự thanh sắc lúc trước, có một loại thanh lệ khí chất khác người. Mà trừ các nàng ra còn có hai người đứng bên cạnh Tiêu Vũ Tuệ, một nam một nữ, Tô Thanh và Tô Giao. Qua nhiều năm như vậy, hai người tự nhiên đã sớm thành niên. Trên mặt Tô Thanh góc cạnh rõ ràng, hiển nhiên được truyền thừa gen của Tiêu Vũ Tuệ, so với Tô Hàn thì tuấn giật hơn không biết bao nhiêu lần, phong độ nhẹ nhàng. Tay hắn cầm một cây quạt đứng đó, khóe miệng treo một nụ cười ấm áp, khiến cho không ít nữ tử ở tinh đực, hạ đẳng, trong mắt đều lộ ra tinh quang. Rất nhiều nam nhân mong muốn sở hữu một nữ nhân, cũng không phải bởi vì tu vi mạnh mẽ, cũng không phải vì bối cảnh lợi hại, mà chỉ đơn thuần là thèm nhỏ dãi tướng mạo và dáng người của nữ nhân này. Rất rõ ràng là đối với mấy nữ tử thỉnh thoảng nháy mắt với Tô Thanh thì cũng là tâm lý như vậy. Tu vi của Tô Thanh các nàng không nhìn ở trong mắt, vòn vẹn nhìn chúng tướng mạo mà thôi. Đến mức mà Tô Giao không thể không nói cho giỏi hơn thầy. Câu nói này dùng ở trên người Tô Giao vô cùng thích hợp. Tướng mạo của nàng bây giờ mỹ lệ không cách nào hình dung, ngũ quan xinh xắn, tựa như tận lực tạo hình của tạo hóa. Da thịt trắng nõn tỏa ra vẻ sáng bóng nhàn nhạt. Vòng eo mềm mại kia dưới phụ trợ của trang phục hoàn mỹ không một chút tì vết, dáng người hiện rõ trong tầm mắt. Giữa một cái nhăn mày rõ ràng không phải là cố ý, nhưng vẫn có một loại cảm giác câu hồn như cũ. Tầm mắt bốn phía đều dừng lại trên người của Tô Giao, căn bản không che giấu vẻ tham lam, khiến cho đôi mi thanh tú của Tô Giao cũng cả cau lại. Nhưng cho dù có chiếu mày thì nàng vẫn vô cùng xinh đẹp. Toàn bộ người của Phượng Hoàng Tông tuy nói là đều đứng chung một chỗ, nhưng cũng chia ra làm mấy nhóm trái phải. Đệ tử phổ thông một đám, các đại thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn, rồi rất nhiều cao tầng cũng đều tách ra. Bốn người Tiêu Vũ Tuệ liền đứng ở trung ương của đám người, mà trước mặt các nàng còn đứng hơn 10 người, ăn mặc trên dưới là quần áo của Thiên Sơn Các. Phương Tình, Thanh Linh cũng nằm trong nhóm này. Tầm mắt băng lãnh của nàng nhìn quét tông môn bốn phía, vẻ mặt đạm mạc lộ ra phản cảm. Muốn mang người của Phượng Hoàng Tông ra ngoài, thế nhưng lại bị những người này vây lại thì làm sao đi? Đối phương đều là một chút thế lực bất nhập lưu thôi, nhưng thẳng đến bây giờ đã có trọn vẹn 20 cái. Để cho Thiên Sơn Các như mình nếu thực sự động thủ thì lại hoàn toàn không phải đối thủ của người ta. Phụ thân thật sự ở trong Thiên Sơn Các sao? Tô Giao hướng về Phương Tình mà hỏi. Phương Tình quay đầu, thân sắc băng lãnh bị hòa tan, gật đầu nói. Đúng vậy, hắn chính là người Thiên Sơn Các, mà rất nhanh sẽ tới đây thôi, các người cứ yên tâm. À, Tô Giao khẽ gật đầu rồi nói. Rất lâu đã không có nhìn thấy phụ thân rồi, thực sự là tưởng niệm. Phụ thân hiện tại sẽ không giống như khi còn bé, giáo huấn ta đấy chứ, Tô Thanh thấp giọng nói. Tô Giao liền lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, vỗ đầu Tô Thanh một cái mà nói. Tiểu Giao Hòa, ngươi cũng không hoàn khố giống như hồi bé nữa, phụ thân vì sao phải giáo huấn ngươi chứ? Đừng gọi ta là Tiểu Giao Hòa, ngươi so với ta lớn hơn bao nhiêu chứ, Tô Thanh sờ đầu bất mãn nói. Tô Giao cũng không tức giận, hiển nhiên quan hệ tỷ đệ này vẫn là rất tốt. Bất quá những người này, Tô Thanh nhìn bốn phía một chút mà nhíu mày. Người của những tông môn này đem bọn hắn vây quanh, để bọn hắn căn bản không có cơ hội rời đi. Muốn động mạnh, đó là căn bản không có khả năng, bởi vì thực lực khác biệt thực sự quá lớn. Một bên là linh cảnh, một bên là phàm cảnh, nó cách nhau một trời một vực. Ý thức trên người đối phương chuyển lại đều khủng bố như vậy, để bất luận người nào cũng đều có một loại cảm giác không thở nổi. Bọn hắn không chút nghi ngờ nếu như quả thực động thủ, đối phương có thể trong nháy mắt đem ngàn vạn người của mình nghiền ép đến chết. Nói thế nào thì hiện tại cũng không phải Đại Lục Long Võ. Giữa đám người có một lão giả cười khổ. Thời điểm ở Đại Lục Long Võ, Phượng Hoàng Tông ta chính là thần tông, là đệ nhất tông trên Đại Lục Long Võ, không ai dám trêu chọc. Một câu nói của chúng ta có thể để cho Đại Lục Long Võ run rẩy, một ánh mắt liền có thể đem người khác dọa cho hồn phi phách tán. Nhưng mà ở nơi này chẳng qua là một đám người nhỏ yếu nhất mà thôi. Lão giả này chính là Hiên Viên tộc trưởng, bây giờ đã đạt tới Long Tôn cảnh đỉnh phong, Hiên Viên Khung. Lời của hắn đều cho đám người xung quanh phải thở dài. Ăn nhờ ở đậu thì không thể lại cao điệu như thời điểm còn ở Đại Lục Long Võ. Giờ phút này, bọn họ đối với đám người bốn phía cực kỳ phiền chán, nhưng mà cũng phải cật lực nhẫn nhịn, bởi vì bọn họ còn tự biết lấy mình. Khục. Đúng lúc này, bên ngoài, đám người bỗng nhiên chuyển ra một trận ho nhẹ. Ngay sau đó là một đạo thân ảnh mang quần áo màu lam. Từ đám người đi ra, thân sắc là rơi vào trên người của Tô Giao. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, thân ảnh Tô Thanh càng lóe lên, ngăn ở trước mặt Tô Giao. Làm gì? Tô Thanh nhíu mày hỏi. Nam tử trẻ tuổi này tướng mạo cũng tạm được, bất quá sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là tiểu sắc quá độ. Vẻ tham lam trong hai mắt, dù đã cật lực che giấu, nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng. Tại hạ là đệ tử của Thanh Mộc Các, Ngô Vũ, phụ thân ta chính là đỉnh tiêm trưởng lão Thanh Mộc Các. Nam tử trẻ tuổi này tự giới thiệu mình một câu, rồi chợt nói. Không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. Nói xong ánh mắt quán rời khỏi Tô Thanh lại rơi vào trên người Tô Giao. Tô Giao không nói lời nào, Tô Thanh cũng một mực nhíu chặt lông mày. Chư vị đạo hữu cũng không nên hiểu lầm, tai họa chẳng qua cảm thấy cô nương dáng dấp thật xinh đẹp, liếc nhìn liền giống như là gặp tiên nhân vậy, Ngô Vũ lại cười nói. Ngô Vũ, Phương Tình mở miệng, ngươi phải biết cô nương này, thế nhưng là con gái của Tô Sư Huynh ta. Người muốn có ý đồ với nàng thì trước hết cẩn thận ngẫm lại, có thể chịu đựng được hậu quả hay là không. Liền chính là cái Tô Hàn kia. Trong mắt Ngô Vũ lộ ra một vệt khinh thường, bất quá rất nhanh liền tiêu tán rồi lại nói. Phương Sư Muội quá lo lắng rồi, tại hạ chỉ muốn nhận thức một chút mà thôi, lại không có làm gì. Phương Sư Muội cẩn thận như vậy làm gì? Đừng gọi ta là Sư Muội, ta với ngươi không cùng một sư môn, Phương Tình hừ lạnh. Nàng hiển nhiên là nhận biết Ngô Vũ, cũng biết đức hạnh của loại người này, cho nên từ đầu đã không có sắc mặt tốt. Phương Tình, Ngô Vũ sầm mặt lại, ngữ khí tăng thêm. Đừng ở chỗ này mà đầu to với ta. Thiên Sơn Các so với Thanh Mộc Các của ta mạnh hơn ở chỗ nào? Còn không phải giống nhau, đều là tông môn bất nhập lưu hay sao? Đừng mang Tô Hàn tới mà dọa ta. Hắn tuy nói rằng có chút thanh danh, thế nhưng phụ thân ta chính là trưởng lão đỉnh tiêm của Thanh Mộc Các. Tô Hàn há có thể so sánh được. Đỉnh tiêm trưởng lão? Phương Tình cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không có nói nhiều. Hiển nhiên là lúc trước Tô Hàn diệt đi Trần Trường Bình, giết chết nhất phẩm thần hải cảnh của Ngân Nguyệt Tông thì cũng không có chuyển ra ngoài. Thiên Sơn Các thì đương nhiên sẽ không cố ý đem việc này phát tán ra, khẳng định là sẽ dẫn tới sự phẫn nộ của Xuất Huyết Nội Tông và Ngân Nguyệt Tông. Mà Xuất Huyết Nội Tông và Ngân Nguyệt Tông bởi vì vấn đề mặt mũi, tự nhiên cũng sẽ đem việc này phong tỏa, tuyệt đối không nói ra ngoài. Cho nên, ngoại trừ Thiên Sơn Các và hai tông môn này biết ra thì người khác căn bản là không biết. Thế nào? Một cái đệ tử không quan trọng của Thiên Sơn Các, các ngươi mà ngay cả cha ta cũng đều có thể không coi vào đâu sau. Ngô Vũ vẻ mặt liền biến đổi, cảm giác trước mặt tối tăm, lại nói: "Tuy nói là ngươi có một người tỷ tỷ trong ba đại quân đoàn, thế nhưng so với phụ thân ta thì vẫn là ngày đêm khác biệt, cho nên đừng có chỗ này nhăn mặt với ta. Ngươi chướng mắt ta, ta còn chướng mắt ngươi đây." Chỉ dăm ba câu thì Ngô Vũ đã bại lộ bản tính. Tô Giao càng không quyết định mở miệng, mà Tô Thanh thì duỗi hai tay, tùy thời chuẩn bị bảo hộ cho tỷ tỷ của mình. Tuy nói là khẳng định không phải đối thủ của đối phương. Tại hạ là Mục Đường Tông, Trịnh Lâm. Đúng vào lúc này lại có một nam tử đi ra, hướng đám người Tiêu Vũ Tuệ ôm quyền. Trịnh Mỗ ngược lại cũng không phải muốn quen biết ai, chỉ cảm giác là các ngươi trong những người này hình như có rất nhiều người có tư chất tu chân, mà Mục Đường Tông của ta chính là chủ tu về tu chân, cho nên Trịnh Mỗ chính thức là phát ra lời mời đối với các ngươi. Còn có Ma Thần Tông của ta. Lại có người cười lớn đi ra. Ma Pháp Sư coi như ở hạ đẳng tinh vực cũng cực kỳ khan hiếm, không nghĩ tới là trong những người này của các ngươi vậy mà có nhiều Ma Pháp Sư như vậy. Thần Tông ta chủ tu chính là Ma Pháp, tin tưởng sau khi các ngươi gia nhập nhất định là sẽ không thất vọng. Sau khi hắn nói thì lại có thêm không ít người mở miệng mời người của Phượng Hoàng Tông gia nhập, mà tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông đều trao mày. Tiêu Vũ Tuệ thì nhẹ nhàng hít vào một hơi, hướng đám người khẽ khom người mà nói: "Chư vị, lúc trước tiểu nữ tử cũng đã nói, người của Phượng Hoàng Tông chúng ta sẽ không gia nhập bất kỳ tông môn nào, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ." "Phượng Hoàng Tông, ta làm sao chưa có nghe nói có một cái tông môn như thế? Thu lấy một ít người, ngay cả linh cảnh cũng không có đạt tới, đây cũng quá yếu rồi." "Không có gì bất ngờ xảy ra, thì Phượng Hoàng Tông này hẳn là một tông môn mới thành lập. Bất quá càng là loại tông môn này thì càng dễ bị diệt. Các ngươi cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ." Bốn phía truyền đến những tiếng cười to khinh thường. Những tông môn nổi danh ở hạ đẳng tinh vực thì đều đã rõ ràng rồi. Còn những cái khác nếu không phải là tông môn nhập lưu thì cũng là tông môn bất nhập lưu mà thôi. Những người này lập tức đoán được Phượng Hoàng Tông chỉ sợ ngay cả tông môn bất nhập lưu cũng không phải. Cho nên nói tới nói lui cũng không có cố kỵ gì, đều là khinh thường và trào phúng. Cái này khiến cho người của Phượng Hoàng Tông sắc mặt đều phi thường khó coi. Nhưng bọn hắn vẫn như trước là cật lực ẩn nhẫn, dù sao ở vào thế yếu, thực lực thì không bằng người ta. Mà giờ phút này nếu như mở miệng phản bác, chẳng những để cho mình dẫn tới phiền phức, mà chỉ sợ cũng để cho Thiên Sơn Các lâm vào mục tiêu công kích. "Phương Tình, lập tức cút qua một bên cho ta." Ngô Vũ vẻ mặt phát lạnh bỗng nhiên nói: "Ta nói thật với ngươi, ta chính là coi trọng nữ nhân này, bất quá chỉ là một cái phàm cảnh mà thôi, lại có được sắc đẹp như thế. Theo ta, chính là đem người của Thiên Sơn Các các ngươi đoạt tới, chẳng lẽ Thiên Sơn Các các ngươi còn có thể bởi vì một cái phàm cảnh mà cùng Thanh Mộc Các ta khai chiến hay sao?" Nói xong Ngô Vũ hướng phía trước mà đi, người của Phượng Hoàng Tông ảo ảo lui lại. "Ngô Vũ, đừng tự tìm phiền toái cho mình." Phương Tình hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Lửa giận của Tô Sư Huynh tuyệt đối không phải là dạng như người có thể thừa nhận được. Vậy thì ta phải nhìn thật tốt xem lửa giận của hắn đến cùng lớn bao nhiêu." Ngô Vũ chỉ ra bốn phía, hướng Phương Tình hừ lạnh nói: "Phương Tình, người thấy xem. Nơi này có tới 20 cái tông môn mở lời mời, đó là vì để ý tới bọn hắn mới có thể tới mời. Đừng có mà cho thể diện mà không cần, chỉ bằng vào Thiên Sơn Các các ngươi còn có thể đối kháng với nhiều tông môn như vậy hay sao? Có Tô Sư Huynh ở đó, thì cho dù các ngươi có nhiều tông môn có lợi ích gì?" Phương Tình khinh thường nói. "Càn rỡ!" Ngô Vũ bỗng nhiên quát, cứ luôn mồm Tô Sư Huynh, Tô Sư Huynh. Hắn thật có lợi hại như lời ngươi nói, vậy thì tại sao đến bây giờ hắn còn không cút ra đây? "Chúng ta cũng muốn nhìn một chút, cái Tô Sư Huynh kia của ngươi đến cùng là mạnh cỡ nào." Mục Đường Tông Trịnh Lâm cũng khinh thường cười một tiếng. "Siêu." Đúng vào lúc này có mấy chục đạo lưu quang từ xa lướt tới, hóa thành từng đạo thân ảnh xông thẳng đến nơi này. Sạt. Còn chưa tới lân cận đã có một bàn tay lớn từ trong một người đó duỗi ra, biến ảo mà thành trọn vẹn là phải lớn mấy trăm trượng, từ trên đỉnh đầu Ngô Vũ hạ xuống. "Sao?" Ngô Vũ biến sắc, uy áp ẩn chứa trong bàn tay kia khiến hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. "Oanh." Nhưng mà thời điểm hắn vừa biến sắc, bàn tay bỗng nhiên vỗ xuống, thân ảnh Ngô Vũ trực tiếp bị ép, ngay cả cái bệ đá cũng bị chấn động mạnh. Thời điểm bàn tay biến mất thì thân ảnh Ngô Vũ cũng triệt để hóa thành một cục thịt vụn. "Hiện tại thấy được chưa?" Âm thanh nhàn nhạt từ hư không truyền đến, có một bạch y nam tử đã xuất hiện trước mặt của mọi người. Thời điểm khi thấy Tô Hàn, đám người Trịnh Lâm vẻ mặt đều biến đổi. Tu vi của bọn hắn không cao, tối đa cũng không có vượt qua được nhất phẩm linh thể cảnh. Như Trịnh Lâm, Ngô Vũ thì đều là hóa linh cảnh cả. Lúc trước người đưa đón, người các tinh cầu phi thăng lên thì không phải là việc khó, cũng không có nguy hiểm gì, cho nên những tông môn này sẽ không điều động cường giả tới. Theo Trịnh Lâm thì nam tử áo trắng trước mặt này ít nhất cũng là một cường giả linh thể cảnh, bằng không mà nói tuyệt đối không thể dưới một bàn tay ở khoảng cách rất xa đã đem Ngô Vũ sinh sinh chộp chết. Mà thời điểm bọn hắn rung động thì đám người Phượng Hoàng Tông đã triệt để ngây người. Ngô Vũ là tu vi hóa linh cảnh, ở dưới hạ đẳng tinh vực có thể nói là rất thấp, nhưng đối với bọn hắn thì là cực kỳ khủng bố. Chỉ riêng uy áp thôi đã để khuôn mặt bọn hắn đỏ lên, hô hấp khó khăn, nhưng giờ phút này cũng bị người ta cho một chưởng vỗ chết, nguyên thần cũng không có chạy ra. Càng để bọn hắn khiếp sợ là người ra tay lại là người mà bọn hắn ngày nhớ đêm mong, là đệ nhất nhân của đại lục Long Võ, Tô Hàn. Bọn hắn biết là Tô Hàn sẽ đến, thế nhưng Tô Hàn thật sự tới vẫn để cho bọn hắn có chút không thể tin được. Thời gian mấy chục năm trôi qua, rốt cuộc lại một lần nữa gặp mặt rồi sao? Gặp qua Tô Sư Huynh. Thời điểm mà Phương Tình thấy Tô Hàn đến liền khom người hành lễ. Gặp qua Tô Sư Huynh. Người của Thiên Sơn Các ở bốn phía cũng khom lưng thật sâu, và cung kính trên mặt và sự cuồng nhiệt trong mắt đều để cho người của Phượng Hoàng Tông rung động thật sâu. Trong chớp mắt này bọn hắn triệt để hiểu rõ. Tông chủ đã ở hạ đẳng tinh vực đứng vững gót chân. Tông chủ đã vì nhóm người của mình mà đánh ra một mảnh bầu trời. Tông chủ đã làm tốt chăn đệm cho lộ trình tương lai, chỉ chờ mình đi lên. Tông chủ vẫn là tông chủ, khiến cho người ta tôn kính, làm cho người ta run rẩy. Phượng Hoàng Tông, đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch, bái kiến tông chủ. Liên Ngọc Trạch trong lúc xúc động, thân thể đều có chút run rẩy, chợt quỳ xuống lại hành lễ với Tô Hàn. Tô Hàn không để bọn hắn quỳ lại, nhưng giờ khắc này vẫn là nhịn không được. Tử Dạ Thần Vệ Đoàn, đoàn trưởng Lưu Vân bái kiến tông chủ. Hai con mắt của Lưu Vân đỏ lên, nước mắt chảy ra như suối, cũng là cùng như Liên Ngọc Trạch quỳ xuống lại. Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn, đoàn trưởng Hồng Thần bái kiến tông chủ. Tinh Không Thần Vệ Đoàn, đoàn trưởng Thượng Quan Minh Tâm bái kiến tông chủ. Phá Diệt Quân đoàn trưởng Vũ Thần bái kiến tông chủ. Huyết Thần Quân đoàn trưởng Bạch Long bái kiến tông chủ. Ám Ảnh Quân đoàn trưởng Hiên Viên Vô Tình bái kiến tông chủ. Sau khi mà Liên Ngọc Trạch và Lưu Vân quỳ xuống thì rất nhiều thân ảnh lúc này đều quỳ xuống. Đến lúc này, cuối cùng trong một mảnh âm thanh soạt soạt, ngoại trừ Hiên Viên Khung, Đồng Tổ, Bắc Tổ, Cao Tầng cùng với đám người Tiêu Vũ Tuệ ra, thì gần ngàn vạn đệ tử Phượng Hoàng Tông tất cả đều quỳ lại. Đệ tử Phượng Hoàng Tông bái kiến tông chủ. Tiếng gào thét cuồng nhiệt kia, nội tình trong tiếng gầm gừ rung động cả bình đài, dẫn tới rất nhiều tầm mắt ở xa xa đều hướng bên này nhìn tới. Phương Tình hoàn toàn ngưng động lại, ngơ ngác nhìn ở đó, lộ ra sự rung động tột đỉnh. Mặc dù giờ khắc này người của Phượng Hoàng Tông cơ hồ đều là phàm cảnh, nhưng tiếng gào thét kia của bọn họ còn có gân xanh dữ tợn nổi lên. Trong mắt thì muốn phun cả ra sự cuồng nhiệt, không một cái nào là không chứng minh Tô Hàn ở trong Phượng Hoàng Tông đến cùng có địa vị như thế nào. Căn bản không cần phải hình dung, cũng không cần phải nói rõ lý do. Đám người Phương Tình liền biết hắn là một tồn tại như thần. Mấu chốt nhất là dùng tư chất của những người này, chỉ cần cho bọn hắn đủ tài nguyên, thì Phương Tình không chút nghi ngờ, Phượng Hoàng Tông ngày sau sẽ làm rung động toàn bộ hạ đẳng tinh vực, nhất là có một loại nhân vật yêu nghiệt như Tô Hàn làm nhân vật thống lĩnh. Tô Hàn rốt cuộc mạnh cỡ nào, toàn bộ Thiên Sơn Các từ trên xuống dưới đều biết, chỉ vỏn vẹn mấy chục năm thời gian đã có thể tùy tiện chém giết nhất phẩm thần hải cảnh. Nếu như lại chắn mấy trăm năm, mấy ngàn năm, tiến quan trưởng thành đến mức độ nào, vỏn vẹn chỉ nói chiến lược thời khắc này thì đã không chỉ là một tên tu sĩ phổ thông nữa rồi. Tô Hàn đã chính thức được tấn thăng vào hàng ngũ, được gọi là cường giả. Tiếng cười to từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc kia, trong lòng hắn đơn giản cực kỳ hưng phấn mà không có lời nào diễn tả được. Vô số cảm xúc đều tại thời khắc này hóa thành niềm vui sướng mà cười to. Mấy chục năm thời gian, người của Phượng Hoàng Tông rốt cuộc cũng tới. Tất cả đứng lên. Bàn tay Tô Hàn vung lên, mọi người đồng loạt đứng dậy. Ánh mắt bọn hắn lấp lánh nhìn Tô Hàn, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Phụ thân, đôi mắt đẹp của Tô Giao đỏ lên, nước mắt tuôn ra, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực của Tô Hàn. Tô Thành dù sao cũng là một đại nam nhân, mặc dù không có trực tiếp như Tô Giao, nhưng cũng vô cùng xúc động, chậm rãi đi tới trước mặt Tô Hàn. Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Vân Thiên Thiên, Nam Cung Ngọc, các nàng đều ngơ ngác nhìn Tô Hàn. Ngang nhìn cái nam nhân để cho nhóm người của mình ngày nhớ đêm mong, bây giờ rốt cuộc đã gặp được. Phụ thân, ta rất nhớ ngươi. Tô Giao khóc không thành tiếng. Ta cũng nhớ ngươi. Tô Hàn nhìn Tô Giao và Tô Thanh một chút, vừa nhìn về phía đám người Nam Cung Ngọc, lại khẽ nói. Ta cũng nhớ các ngươi. Bốn người Nam Cung Ngọc nhất thời không cầm được nước mắt tuôn ra. Nhưng mà các nàng ở trước mặt nhiều người như vậy, cuối cùng vẫn kiềm chế loại mong muốn nhào vào trong ngực của Tô Hàn mà xúc động một hồi. Cái này là bốn vị thê tử của sư đệ sao? Lạc Ngưng đứng ở một bên kinh ngạc nhìn bốn người Nam Cung Ngọc, trong lòng lẩm bẩm. Quả nhiên, có thể được Tô Hàn coi trọng thì đều là những nữ nhân mỹ lệ như vậy. Luận về dáng người thì không người nào có thể so được với Lạc Ngưng. Nàng là cái loại mỹ nữ điển hình có hình thể cháy bỏng rực lửa. Thế nhưng luận về dáng vẻ thì Lạc Ngưng không có so được với đám người Tiêu Vũ Tuệ, nhất là Nam Cung Ngọc. Cái tư thái tuyệt mỹ kia không kém hơn so với Nhậm Thanh Hoan và càng chẳng thua bất kỳ một vị tiên tử nào. Chúng ta trở về. Tô Hàn hít sâu một hơi hướng đám người mở miệng, những người kia đều gật đầu muốn theo Tô Hàn tiến lên. Nhưng vào thời khắc này, bên phía Thanh Mộc Các bỗng nhiên có người mở miệng. Giết đệ tử Thanh Mộc Các ta, liền muốn trở về đơn giản như vậy sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên rơi vào trên thân người này, xoạt. Thần đao cực dạ chẳng biết xuất hiện từ khi nào trực tiếp bổ ra, xoẹt một tiếng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thân thể người này lập tức tách thành hai nửa, ngay cả nguyên thần cũng không có chạy ra. Nhìn thấy một màn này, người xung quanh vẻ mặt lần nữa biến hóa. Thực lực của Tô Hàn so với bọn hắn thì mạnh hơn quá nhiều. Nhưng bọn hắn cũng không biết vì vậy mà e ngại, bởi vì như phía trước Ngô Vũ có nói, nơi này có trọn vẹn hơn 20 cái tông môn, đều là không sai biệt lắm như Thiên Sơn Các. Chẳng lẽ Tô Hàn còn có thể đem những người này toàn bộ chém giết hay sao? Người thật to gan. Trịnh Lâm hử lạnh một tiếng, vừa mới hiện thân, liền đối với người ta ra tay. Ta xem ngươi chính là... Xoạt, đao mang lóe lên, âm thanh liền tắt lịm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.